Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 645, sóng lớn, thần cứu rỗi, phát ra kết thúc. Phần lớn hiện trường người đã thu được đào sầm bắt đầu từ số không tin tức. Giữa trận người chủ trì nói chuyện về sau, chính là an bài truyền thông phỏng vấn Khâu. Mọi người tâm tư rất rõ ràng không ở trong phim ảnh. Mạc An Kỳ đã cầm điện thoại di động ra ngoài tốt mấy phút. Vẫn chưa trở về, Trần Thiện một mặt cùng các đại V tập thể phóng viên phát tin tức câu thông. Ra hiệu bọn họ hỏi nhiều liên quan tới phim nội dung. Thậm chí đang đối thoại bên trong chiếu lúc trước Giang Sắt căn dặn. Nâng lên Laura lúc trước đã từng thử qua thần cứu rỗi, bên trong Lani, nhân vật này nhân vật. Nhưng ở có mấy cái ký giả truyền thông đặt câu hỏi một chút liên quan tới phim nội dung về sau. Rất nhanh có tóc người nói hỏi. Giang tiểu thư, ngài biết tại 10 phút trước, Đào Sầm tiểu thư đã tuyên bố thoát ly Thế Kỷ Ngân Hà sao? Ngài cùng Đào Sầm tiểu thư cùng thuộc Thế Kỷ Ngân Hà. Trước đó có sớm biết được tin tức sao? Phim buổi trình diễn thời trang bên trên. Phóng viên tại chỗ đưa ra cùng phim cũng không liên quan nội dung. Đã là đối với phim cực lớn không tôn trọng, nhưng từ hiện trường ký giả truyền thông tịch vị trí đến xem. Rất nhiều người bởi vì cái này đặt câu hỏi phóng viên mà mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn. Hiển nhiên mọi người dự định đều không khác mấy. Một khi mở cái miệng này, kế tiếp có thể sẽ có càng nhiều liên quan tới Đào Sầm rời đi Thế Kỷ Ngân Hà, đặt câu hỏi sẽ như bắn liên thanh giống như đánh tới hướng Giang Sắt. Giang Sắt cầm ống nói. Người phóng viên này xách vấn đề là lấy hoa hạ ngữ nói ra miệng. Xí xe cùng Donan là nghe không hiểu. Đã có phiên dịch tại bọn họ bên tai nhỏ giọng nói nhỏ. Giải thích ý tứ của những lời này. Hai người hiển nhiên đều biết tình thế nghiêm trọng. Hơi nhíu mày, Giang Sắt làm xuất thân hoa hạ nữ diễn viên. Cũng là thần cứu rỗi, bộ này lớn đầu tư bên trong nhân vật nữ chính. Phía đầu tư đối với hoa hạ thị trường nhưng thật ra là tương đương coi trọng. Nện xuống tuyên truyền tài chính bên trong, Bắc Mỹ cùng hoa hạ cũng là nhiều nhất. Nếu là lâm thời bị chuyện như vậy cuối cùng, chỉ sợ về sau trong vòng mấy năm, đều sẽ trở thành nghiệp nội đàm tiếu. Trong tràng dị thường an yên lặng, Mạc An Kỳ không ở bên trong giữa sân. Nhân viên công tác đối mặt tình huống như vậy, không biết làm sao, hiện trường bên trong được mời đến đây truyền thông, khả năng 90% trở lên, đều nhận được muốn tại buổi trình diễn thời trang bên trên hỏi Đào Sầm tin tức chỉ lệnh. Giờ khắc này Giang Sắt trong đầu chuyển qua rất nhiều suy nghĩ. Nàng nhìn thấy trong mắt những người này nóng lòng muốn lấy được đáp án bức thiết. Cũng có thể tưởng tượng được tại phóng viên trong miệng. 10 phút trước tuyên bố thoát ly Thế Kỷ Ngân Hà, Đào Sầm tuyển tại dạng này thời gian điểm lên. Là mang theo cỡ nào xảo diệu nụ cười? Vấn đề này cùng phim tương quan sao? Nàng đứng dậy, đêm nay vì phối hợp trong phim ảnh Lani, hậu kỳ ma hóa hình tượng. Nàng hóa thành yêu dã trang dung, xuyên màu đen sa mỏng váy dài. Cha hỏi thời điểm giống như trong phim ảnh ác ma, Lani chân thực ra hiện tại trong thế giới này. Hướng phóng viên vấn trách, tối nay là thần cứu rỗi, hoa hạ lần đầu buổi trình diễn thời trang. Không phải bất luận người nào phóng viên buổi trình diễn thời trang, ai cũng không nghĩ tới. Đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, Giang Sắt sẽ làm trận không nể mặt mũi mở miệng. Bình thường mà nói, minh tinh cùng phóng viên quan hệ giữa, đều là hỗ trợ lẫn nhau. Văn nhân bút là một chi đao sắc bén, tại một ít trên ý nghĩa. Có thể dẫn đạo dư luận, kiến huyết phong hầu, Đào Đào cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng thích Giang Sắt nhiều năm, chú ý nàng thời gian dài như vậy, tự mình cũng cùng Giang Sắt từng có tiếp xúc, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này cường thế mà lại không nể mặt mũi Giang Sắt. Thần cứu rỗi, tại hoa hạ tuyên truyền, tuyên bố, nện xuống gần 200 triệu tuyên truyền chi phí, để chúng ta thưởng thức chính là phim. Nhìn chính là đạo diễn muốn hướng chúng ta truyền đạt nội dung. Phẩm chính là cố sự bên trong tinh túy. Bình chính là diễn viên biểu diễn. Những này vàng dòng bạc trắng lấy ra tiền. là vì để ngươi hỏi liên quan tới Thần Cứu Rỗi, bộ phim này vì sao sáng tác? Cố sự xuất từ gì nhân thủ? Phía sau nhân viên công tác vì thế nỗ lực cái gì? Ta cùng Donald ở giữa vì chụp bộ phim này. Đã từng nỗ lực qua cố gắng cùng chân thành. Sĩ xe cùng Donald cùng đoàn làm phim nhân viên công tác cũng còn ngồi. Giang Sắt đứng lên đến. Nàng tinh tế vóc người cao gầy cực kỳ bắt mắt. Dưới ánh đèn nàng hai tay cầm microphone. Khí chàng đem toàn bộ hiện trường buổi họp báo bao phủ. Đem những cái kia ngo ngoe muốn động phóng viên chấn trụ. Ai cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Liền ngay cả Trần Thiện đều cho là nàng sẽ nuốt giận vào bụng. Lấy nhìn trái phải mà nói cùng phương pháp khác không để lại dấu vết đem chủ đề đưa đến Thần Cứu Rỗi, bộ phim này bản thân, lại không nghĩ rằng nàng sẽ lấy mạnh mẽ như vậy đánh trả. Đem những cái kia lục đục với nhau không thể lộ ra ngoài ánh sáng tiểu tâm tư. Chính đại quang minh bày ra trên mặt bàn tới nói. Có chút xấu hổ, nhưng lại không thể không nói là đại khoái nhân Tamani trong chàng một trận dị thương trầm mặc. Đào Đào ngừng thở, liền dư thừa nắm tóc động tác cũng không dám làm, cùng nàng trầm tĩnh biểu lộ tương phản, là nàng lúc này nội tâm kịch liệt khiêu động trái tim. Cùng toàn thân sôi trào trào lên nhiệt huyết, trước đó, các loại buổi trình diễn thời trang bên trên, phóng viên vấn đề xảo trá cay nhiệt tình cảnh không phải là không có. Nhưng bị khó xử người, hoặc là nén giận, hoặc là trở mặt rời đi, sau đó bị mang theo, đùa nghịch hàng hiệu danh hào. Từ xưa tới nay chưa từng có ai giống Giang Sắt dạng này phản kích đến nói năng có khí phách. Nàng thậm chí đem Thần Cứu Rỗi tuyên phát chi phí gần 200 triệu lời nói hết ra. Câu câu có lý có cứ, nhưng lại là vây quanh Thần Cứu Rỗi, bộ phim này bản thân mà đi. Cho dù là sau đó phóng viên soạn bậy viết linh tinh, vượt viết oanh động, nhưng từ đầu đến cuối chủ đề đều là cùng phim tương quan. Làm tại một chuyến này bên trong làm việc đã lâu Đào Đào. Cơ hồ tại sự tình phát sinh một nháy mắt, trong đầu liền đã nghĩ ra mấy cái tiêu đề nội dung. Thần Cứu Rỗi, buổi trình diễn thời trang bên trên, Giang Sắt trước mặt mọi người giận oán đặt câu hỏi đào sầm phóng viên. Thần Cứu Rỗi, buổi trình diễn thời trang bên trên, Giang Sắt không để ý hình tượng nổi trận lôi đình. Thần Cứu Rỗi, buổi trình diễn thời trang bên trên, Giang Sắt chính miệng thừa nhận. Thần Cứu Rỗi, tuyên phát tài chính đạt 200 triệu nhiều. Thần Cứu Rỗi, buổi trình diễn thời trang bên trên, vô luận phóng viên như thế nào viết, Giang Sắt tại buổi trình diễn thời trang bên trên hiếm thấy nổi giận sự tình. Đều sẽ trở thành một tin tức. Nàng dĩ vãng hình tượng càng tốt, hiếm thấy nổi giận liền lại càng dễ thụ đám người chú ý. Phóng viên bất luận viết nàng tốt, vẫn là viết nàng xấu, chủ đề đều là vây quanh Thần Cứu Rỗi, phim bản thân. Nếu như nói Đào Đào trước đó không hiểu Giang Sắt trận này đột nhiên xuất hiện cường thế. Như vậy tại trong óc nàng tuôn ra mấy cái này tin tức tiêu đề về sau. Trong nháy mắt liền lý giải Giang Sắt nghĩ việc cần phải làm. Phản ứng của nàng, có thể nói là lâm tràng nguy cơ xử lý điển hình. Tại đào sầm sự tình cường thế xung kích phía dưới, nàng vẫn như cũ có thể sử dụng một trận lửa, đem chủ đề một mực nắm chặt. Phần này tỉnh táo, tâm tư cùng nhạy cảm, quả thực muốn để Đào Đào vì nàng điên cuồng thét lên vỗ tay. Lúc này Giang Sắt nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Có thể nói là mê người cực kỳ, thỉnh an người bảo lãnh viên đem hắn mời đi ra ngoài. Nhớ kỹ hắn sở thuộc truyền thông công ty tên, ta tuyên bố, trong tương lai liên quan tới ta xuất gia tịch bất kỳ hoạt động gì bên trong. Đem vĩnh viễn sẽ không tiếp nhận nhà này truyền thông phỏng vấn cùng viếng thăm. Tương lai của ta phim buổi trình diễn thời trang, sẽ không lại mời nhà này truyền thông nhân viên công tác tiến vào. Nàng đề cao chút thanh âm, ta phim buổi trình diễn thời trang, là chân chính phim kẻ yêu thích, vì mê điện ảnh, vì người xem chuẩn bị, không phải là vì bát quái giải trí. Giang Sắt thanh âm uyển chuyển động lòng người, lại mang theo nói năng có khí phách kiên định, truyền thông tịch bên trong rất nhiều người không dám thở mạnh. Trước hết nhất nhấc tay tra hỏi phóng viên mặt đỏ bừng lên. Hắn nguyên vốn cho là mình đã vượt lên trước bắt được đầu đề. Hắn còn tại vì mình thành là thứ nhất cái, có can đảm làm liều đầu tiên, người mà đắc chí. Lại không nghĩ rằng sau một khắc răng sắt không lưu tình chút nào phản kích. Cùng hắn tưởng tượng bên trong tình huống khác nhau rất lớn. Chung quanh truyền thông đồng tình ánh mắt làm hắn xấu hổ. Trước khi hắn đặt câu hỏi khiến Trần Thiện cùng thần cứu rỗi, đoàn làm phim thành viên không? Biết làm sao, lúc này đối mặt tại răng sắt hiệu Triệu dưới. Hướng hắn đi tới muốn mời hắn ra ngoài bảo an. Không biết làm sao người thì biến thành lúc trước đặt câu hỏi phóng viên. Ngồi ở chỗ khách quý ngồi nhiếp đạm bọn người hết sức vui mừng. Vốn là muốn đứng dậy Trình Nho Ninh lại ngồi xuống. Hi hi ha ha nhỏ giọng nói. Ta còn đang suy nghĩ. Sắt sắt bình thường không ra. Không nổi giận, nhìn xem tính cách cũng không hung ác. Là thế nào đem ta dịch ca trấn trụ. Lúc này xem như rõ ràng, nhiếp đạm điện thoại tại ngay từ đầu răng sắt cầm ống nói lên nổi giận. Lúc, liền đang quay chụp nàng video. Lúc này nàng nói vừa xong. Hắn video cũng chụp xong. Tìm ra tên Bùi Dịch, gửi tới. Trận này buổi trình diễn thời trang. Bởi vì răng sắt cường thế, đem liên quan tới đào sầm chủ đề ngăn lại. Mạc An Kỳ trở về thời điểm, thần sắc có chút lo sợ bất an. Trong hội trường bầu không khí có chút cổ quái. Mọi người mặc dù hỏi vẫn là liên quan tới phim phương diện vấn đề. Nhưng Mạc An Kỳ lại cảm thấy có chỗ nào không đúng sức lực. An Kỳ tỷ, người điện thoại đã thông sao? Trần Thiện còn có chút hưng phấn. Hỏi nàng một tiếng, Mạc An Kỳ mạnh lộ ra vẻ tươi cười. Đưa tay trêu chọc một chút tóc. Đã thông, thanh âm của nàng có chút run. Nhưng còn đắm chìm ở lúc trước răng sắt phát biểu chấn trận lúc bầu không khí bên trong Trần Thiện. Cũng không có phát giác, Trần Thiện còn muốn hỏi lời nói. Mạc An Kỳ đã mở miệng, vừa mới thế nào, An Kỳ tỷ, vừa mới có người trước mặt mọi người hỏi sắt sắt liên quan tới đào sầm rời đi thế kỷ Ngân Hà. Độc Tư Thành lập phòng làm việc một chuyện, bị sắt sắt kêu bảo an, trực tiếp mời đi ra ngoài. Trần Thiện khoát tay. Nhỏ giọng mà hưng phấn miêu tả tình cảnh lúc ấy. Người không thấy được, lúc ấy sắt sắt rất đẹp trai. Bị mời đi ra ngoài phóng viên cúi đầu. Mặt đều mất hết, nàng nói những này. Cũng không biết Mạc An Kỳ nghe lọt được không có. Thần cứu rỗi, lần đầu lễ bên trên chuyện phát sinh mà tính là quá khứ. Nhưng là đào sầm rời đi thế kỷ Ngân Hà một chuyện chỗ náo ra tin tức. Cũng không phải là tại lần đầu lễ bên trên răng sắt tạm thời ngăn chặn liền có thể dừng được. Chuyện này hiện tại chỉ là lộ ra một góc của băng sơn. Nếu như không có càng lớn tin tức che lại đi, tiếp xuống trong một đoạn thời gian, không chỉ là hoa hạ ký giả truyền thông, liền ngay cả dân chúng bình thường cũng sẽ đem lực chú ý đến chuyện này bên trên. Răng sắt phuốt phuốt cái chán, buổi trình diễn thời trang về sau. Nàng ngay lập tức hãy cùng Hạ Siêu Quần liên lạc, đêm nay chàng diện nàng xử lý đến không sai, nhưng đào sầm sự kiện đến tiếp sau phát triển, cũng sẽ không bởi vì nàng đêm nay cái này một trận lửa liền đè ép quá khứ. Sau đó vẫn sẽ có truyền thông không có tận cùng đến đòi muốn câu trả lời. Muốn từ trong miệng nàng đào được tin tức manh mối, đào sầm bên kia đã chuẩn bị tổ chức phóng viên buổi trình diễn thời trang. Tuyên bố thành lập người truyền thông công ty, nàng đã tháo trang. Cùng trong video Hạ Siêu Quần thương nghị, đêm nay ta nổi giận, nâng lên thần cứu rỗi tuyên phát chi phí, lại thêm A Nhạt bọn họ chuẩn bị. Tối nay tin tức có thể sẽ có chủ đề độ, nhưng răng sắt chính mình cũng không dám xác định. Những câu chuyện này độ tại đào sầm thành lập công ty tin tức trước, sẽ chiếm nhiều ít độ dài. Đào sầm sự tình, lực ảnh hưởng xa so với nàng tưởng tượng phải lớn hơn nhiều. Như răng sắt nói, thần cứu rỗi, tại tuyên phát phương diện, giai đoạn trước số lượng chế tác, tiếp phiến quảng cáo chi phí, trailer cùng áp phích khung đang triển lãm, cùng các rạp chiếu phim lớn liên hợp phổ biến, tuyên phát nhân viên ăn ngủ, quan hệ xã hội chi phí, cùng các đại V tập thể liên hợp. Những đóa hoa này ra ngoài tiền đều là một cái thiên văn sổ tự. không thua kém một bộ phổ thông phim giá vốn. Sau lại có trăm năm phim người cầm tới thưởng lớn. Mới thành tựu cuối cùng Thần Cứu Rỗi, gần nhất Lửa Lượt Hoa Hạ Tình Huống. Tạo thành tính tuyệt đối chủ đề độ, nhưng những này phía sau cố gắng, tại đào sầm dạng này một pha trộn, rất có thể sẽ tạo thành giai đoạn trước đầu nhập hiệu quả giảm bớt đi nhiều. Không thể đạt tới mục tiêu dự trù, cái này khó tránh khỏi cũng làm người ta có chút ấm ức. Giang Sắt đã cố gắng ngăn cơn sóng dữ, nhưng kết quả sau cùng như thế nào, còn phải nhìn đến tiếp sau quan hệ xã hội sự kiện. Nàng thở dài, Hạ Siêu Quân còn đang làm việc, Paris nơi đó lúc này hẳn là giữa trưa. Hạ Siêu Quân cũng không có nghỉ trưa, trên người nàng giống như là có vĩnh viễn cũng hấp thu không hết tinh lực. Còn có thể sau khi làm việc phân tâm cùng Giang Sắt nói chuyện phiếm. Ân, nàng hững hờ lật ra một tờ trên tay tư liệu. Không ngẩng đầu, chuyện này ta đã nghe nói. Chủ tịch còn đầu tư một khoản tiền, nhập chú nàng, không chiếu truyền thông tin tức này để Giang Sắt sửng sốt một chút. Hiển nhiên chuyện này trước mắt người biết cũng không nhiều. Nàng còn chưa kịp mở miệng, cửa phòng nghỉ ngơi bỗng chốc bị Mạc An Kỳ đẩy ra. Mạc An Kỳ sắc mặt trắng nhợt, thanh âm phát run. Sắt Sắt nét mặt của nàng không chỉ đưa tới Giang Sắt ghé mắt, đồng thời còn đưa tới Hạ Siêu Quần chú ý. Trong video một mực cúi đầu tại xem văn kiện, Hạ Siêu Quần ngẩng đầu lên. Mạc An Kỳ nuốt vào trong miệng nước bọt, mở miệng nói, trên mạng Giang Nam thực nghiệp Phùng Nam tự mình ra mặt. Chỉ thị ngươi xuất thân thấp hèn dưới, gia đình hoàn cảnh phức tạp, nhân phẩm thấp kém. Không xứng trở thành toàn dân thần tượng, Mạc An Kỳ chủ đề vừa rơi xuống. Giang Sắt ngẩng đầu, cùng trong video Hạ Siêu sao sao đổi một cái ánh mắt. Một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, những Hạ Siêu quần đó đã từng ý đồ muốn thay nàng che giấu quá khứ. Tại thời khắc này bị Phùng Nam bóc ra, có lẽ là vừa mới trải qua đào sầm sự kiện tẩy lễ. Giờ khắc này Giang Sắt dĩ nhiên chấn định vô cùng, không hoảng không loạn, thậm chí hiếm thấy lộ ra một tia vẻ nhẹ nhàng. Có một số việc, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Trong video Hạ Siêu Quần buông xuống văn kiện trong tay, cao giọng đang kêu tên Trương Trí, để hắn điều tra cái này trong nước trên mạng tin tức. Mình thì tự mình cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại về Hồng Kông. Chuẩn bị liên lạc Phùng ra, đem sự tình ngăn chặn, Mạc An Kỳ lấy điện thoại di động ra, điện thoại di động của nàng bên trong đã giữ một cái ngắn gọn tiểu thị tân. Trang bìa nhân vật khuôn mặt chật vật, nhưng cũng nhìn ra được là Phùng Nam, Mạc An Kỳ run tay, còn không có ấn mở video này, Giang Sắt điện thoại liền vang lên, dạng này thời khắc mấu chốt, gọi điện thoại tới là Bùi Dịch. Nàng giống như là bắt lấy một cây chủ tâm cốt, đem điện thoại nắm chặt, vừa mới vừa tiếp thông. Bùi Dịch thanh âm ôn nhu liền vang lên. Sắt Sắt, đừng hoảng hốt, song càng hợp nhất tương đương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.